Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, không gian áp chế. Mà Túc Oái tỉnh lại sau quả thực không cần quá hỏng mất. Nàng vừa không là cái gì thân thế nghịch thiên tiên nhị đại, cũng không phải cái gì che giấu cấp bậc đại lão. Hơn nữa ở kia một thiên tiểu thuyết trung liền căn bản không có nàng này nhân vật xuất hiện, có lẽ không phải không có nàng, chỉ là nàng không phải thực nổi danh mà thôi. Làm một cái linh căn tư chất bình thường, chỉ là so nữ chủ tốt hơn như vậy một chút tứ linh căn. Lại không có nữ chủ hảo cơ duyên, nàng sinh ra với phương sĩ một cái bán bùa chú tu sĩ gia đình. Gia cảnh bình thường, cũng không có gì không muốn người biết bí mật, cũng không có gì nghịch thiên không gian. Cường đại hồn phách tiền bối chỉ điểm bến mê. Nàng duy nhất hảo chút đại khái chính là biết một ít cốt truyện hướng đi. Nữ chủ cơ duyên, nhưng là nàng lại không có cái kia thực lực a vận khí. Nhân ra cái loại này vận khí trừ bỏ gặp được tác giả thân nhi tử Nam Cung Thương ngoại, liền chưa từng có vấp phải trắc trở quá. Kia ra cửa nhặt linh thạch, té ngã ngộ cơ duyên. Nguy hiểm có người chắn Mary Sue quang hoàn quả thực không cần quá khoa trương, cho nên nàng lựa chọn vẫn là không cần cùng, tuy rằng kết cục thực qua loa. Nhưng là như cũ có quang hoàn nữ vai chính đối nghịch. Làm một cái liền nữ xứng cùng pháo hôi đều không tính là người qua đường N. Nàng vẫn là nỗ lực đương một cái tiểu trong suốt đi. Quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Nên làm gì liền làm gì, ở xuyên qua trước. Nàng cũng chỉ là một cái còn ở đọc cao trung học sinh. Trừ bỏ hằng ngày học tập cùng ái xem tiểu thuyết ngoại, cũng không có gì rộng lớn trả thù. Có thể quá đến vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩ tới muốn ôm chặt nữ chủ đùi. Rốt cuộc ôm chặt nàng đùi còn không bằng ôm chặt tác giả thân nhi tử vai ác đại lão đùi. Kia chính là che giấu cấp người chơi. Nhưng là kia cũng muốn nàng có cái kia mệnh a. Trước không nói vai ác đại lão là ma môn huyết u môn người, mà chính mình là diệu pháp môn địa giới một cái bán bùa chú tiểu tu sĩ. Thân phận sai biệt liền chú định hai người khác nhau như trời với đất. Hơn nữa liền vai ác đại lão kia vặn vẹo, quỷ xúc cùng hận không thể hủy diệt xã hội ám hắc hệ nhân cách. Tự thân không có điểm Mary Sue quang hoàn, nàng thật đúng là không dám hướng hắn trước mặt thấu. Rốt cuộc nàng cũng không có thiên sứ khuôn mặt cùng ma quỷ dáng người. Càng là không có kia mê người mà không tự biết khí chất. Nàng trong lòng vẫn là rất có một chút kia cái gì số, hiện giờ trận này sự cố có thể nói cũng là nữ chủ cơ duyên chi nhất, cái này kỳ quái không gian tên gọi là Mai Cốt Vực. Bên trong là một cái thượng cổ đại chiến không gian, bởi vì ngay lúc đó đại chiến quá mức với kịch liệt, dẫn tới không gian cơ hồ hỏng mất, mà nguyên bản nơi này chính là có tu sĩ cư trú địa phương. Chỉ là sau lại bởi vì chiến tranh, nơi này thiếu hụt rất nhiều đồ vật, không gian pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc nghiêm trọng bị hao tổn, dẫn tới hình thành cái này kỳ quái không gian, mà nơi này càng là có một cái thượng cổ tông môn gì. Chỉ, Thanh Vân Tông là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất tông môn. Nhưng là lại bởi vì đại chiến mà biến mất không để lại dấu vết. Từ đây mai một ở lịch sử sông dài chung, mà nơi này có Thanh Vân Tông chủ điện Thanh Vân Điện. Nữ chủ đó là ở bên trong được đến thượng cổ truyền thừa. Từ đây vì nàng tu tiên cùng phao Mỹ Nam lộ nhiều một phần trợ lực, nhưng là làm Túc Oái có chút sợ hãi cùng khẩn trương chính là, sự cố này thời gian trước tiên quá nhiều. Rõ ràng là muốn nữ chủ trúc cơ sau mới có thể đủ phát sinh sự tình. Bởi vì giờ phút này nữ chủ cùng nam chủ tu vi còn quá thấp, đều còn chỉ là luyện khí tu sĩ, mà nữ chủ đều vẫn là mới khiến cho nhập thể không bao lâu luyện khí tay mơ. Liền nàng đều không bằng, nàng hiện giờ đều đã là luyện khí nhị giai, mà cái kia kỳ quái nữ vai phụ tu vi đều đã là luyện khí tứ giai, nam chủ cũng bất quá là luyện khí lục giai. Như vậy một đám tay mơ ở nguy hiểm thật mạnh Mai Cốt Vực quả thực không cần quá nguy hiểm, bởi vì ở bên ngoài, tu vi đã chịu không gian áp chế. Nhưng là hiện giờ mọi người đều tiến vào nội vây, đã không có áp chế. Tu vi tối cao sẽ thẳng tới trúc cơ đại viên mãn. này vẫn là bởi vì nơi này không gian bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu là tu vi quá cao, dễ dàng dẫn tới không gian sụp đổ nguyên nhân. Hết chương.